Bá y thiên hạ, chương 123. Tiểu tiểu ôn dịch tiêu tiêu độc, góc truyện audio.com. Buổi chiều, Đoạn Vân đi tìm Lị Lị Lộ, xuất ra một danh sách nói: "Ta đã tìm được phương pháp cứu trị người lây bệnh rồi. Chẳng qua về phần ngươi phải trong vòng 3 ngày tìm đủ các thứ theo danh sách này." Lị Lị Lộ nhận danh sách trong tay Đoạn Vân vẻ mặt hưng phấn. Tuy nhiên khi nàng vừa thấy danh sách đó thì có vẻ khó xử nói: "Nhiều như vậy sao, mỗi thứ đều phải trên ngàn cân. Hơn nữa thời gian lại gấp gáp như thế, điều này sao có thể?" Cười cười, Đoạn Vân nói: "Ta mặc kệ, dù sao nếu ngươi không tìm được cho ta đủ số đồ này, ta không thể cứu trị cho dân chúng đang bị đe dọa được. Những thứ này đều là những dược thảo rất thường thức dễ kiếm, ngươi có thể phát động toàn bộ người của Thiên Long đi thải tập. Bất quá vì để đảm bảo vấn đề vận chuyển, ta khuyên ngươi nên có nhiều không gian trang bị. Còn nữa, thêm một ngày, sẽ thêm 1.000.000 người chết. Ngươi mau mau đi làm đi." Lị Lị Lộ mím môi, vẻ mặt nghiêm trang. "Được, ta sẽ phát động Thiên Long tử dân mau mau thu hoạch toàn bộ số dược tài này. Còn có yêu cầu gì nữa không?" Đoạn Vân nói tiếp, "Trong này có một vài dược tài chỉ dùng để làm thuốc cho người bị lây uống, còn phần còn lại dùng để sát trùng. Các ngươi 1.000.000 lần không được để lẫn vào với nhau. Như vậy đi, ngươi phân biệt an bài 2 nhóm người phụ trách. Phần dược tài làm cho thuốc uống, ngươi dựa theo phương pháp của ta nấu lên cho những người đó uống, phải uống liên tục 3 ngày. Những người không bị lây cũng có thể uống, dự phòng một chút. Còn phần dược tài tiêu độc đem toàn bộ số đó giao cho ta." Rất nhanh sau đó, Hồng Y Đại Chủ Giáo Tạp Tư Kỳ tìm tới Đoạn Vân. "Đoạn Vân, nghe nói ngươi tìm được biện pháp cứu trị tai dân rồi hả?" Vẻ mặt Tạp Tư Kỳ rất phấn khởi hỏi dồn dập. Đoạn Vân khẽ gật đầu nói: "Đúng vậy, qua quá trình nghiên cứu của ta, là do virus tạo thành ôn dịch, chúng ta chỉ cần tiêu diệt mọi nguồn virus lây bệnh đó là có thể giải quyết xong. Do đó, phương pháp rất đơn giản. Tiêu độc, được rồi, việc các ngươi đi xử lý vết nứt chuẩn bị đến đâu rồi?" "Ta đã triệu tập mấy trăm hỏa hệ ma pháp sư, thế nhưng bọn họ vừa nghe nói phải xâm nhập vào địa phương nguy hiểm đó, đều không dám đi. Ta rất khó xử." Vẻ mặt Tạp Tư Kỳ lộ ra vẻ khó khăn. Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, lấy từ giới tử ra mấy trăm viên giải độc hoàn, nói: "Ngươi cho họ mỗi người một viên phục dụng vào. Ta đã thí nghiệm rồi, ai mà phục dụng giải độc hoàn của ta đều sẽ không bị lây virus. Hơn nữa kể cả những người đã bị mắc bệnh, uống vào một viên giải độc hoàn lập tức sẽ khỏi bệnh chứng này ngay, thuốc vào bệnh trừ. Tuy nhiên, giải độc hoàn có rất ít, điều chế rất tốn kém vật tư, căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của 100.000 người được. Ta tìm được phương thuốc khác hiệu quả cũng rất tốt, hơn nữa cũng dễ dàng chế tạo ra. Ta đã kêu Lị Lị Lộ đi thu thập dược tài rồi. Ngươi phải mau mau đi đốt cái khe đó, bằng không khu vực lây nhiễm sẽ càng lúc càng lớn đó. Lần này, các ngươi chỉ cần phóng hỏa đốt cháy nơi đó là được. Không cần phải phái thủy hệ ma pháp sư thi triển thủy hệ ma pháp đâu." "Được, Đoạn Vân, ta lập tức đi làm ngay. Vì hơn 10.000 dân chúng vô tội, Tạp Tư Kỳ, ta lần này hoàn toàn nghe ngươi chỉ huy. Do ngươi đảm nhiệm chức tổng chỉ huy lần trận tai này." Tạp Tư Kỳ nói xong vội vàng đi ra ngoài. 3 ngày sau, Lị Lị Lộ đã thu thập được một khoản dược tài rất lớn, toàn bộ không thiếu chút nào. Góc truyện audio.com, các loại giải độc thủy cũng đã bắt đầu chưng nấu, số lượng rất lớn dược thủy không ngừng được vận chuyển đến những nơi bị dịch. Còn Tạp Tư Kỳ cũng tự mình chỉ huy mấy trăm hỏa hệ ma pháp sư đi đến liệt cốc tiến hành đốt cháy hoàn toàn nơi đó, bọn họ hợp lực thi triển một hỏa hệ cấm chú lưu tinh hỏa vũ. Làm cho tràng diện đốt cháy trông cực kỳ hoành tráng. Bảo tạc sơn băng, núi rừng cháy liên tục 2-3 ngày. Cuối cùng mấy trăm hỏa hệ ma pháp sư đều bình yên vô sự quay trở lại, không có ai bị lây dịch bệnh. Hơn nữa, vài người bình dân bị lây nhiễm cũng nhờ uống giải độc hoàn của Đoạn Vân mà hết bệnh, do đó rất nhiều người không còn sợ đi vào khu có dịch nữa. Bởi vì Đoạn Vân cam đoan với họ ai bị lây bệnh thì Đoạn Vân sẽ dùng giải độc hoàn trị liệu cho hắn. Đương nhiên mỗi nhân viên khi tiến vào khu vực dịch bệnh đều đã uống trước vài bát thuốc giải độc thủy, bằng không Đoạn Vân cũng chẳng lấy đâu ra nhiều giải độc hoàn như thế cho bọn họ dùng. Hôm nay, bên người Đoạn Vân ngoại trừ Tiểu Phi Hiệp và Diệp Cô Thành, còn có thêm 2 người, à không, phải nói cho đúng là có thêm 2 đầu long. Chính là thần long Âu Đặc Tư và long nữ Ni Khả. Vào hôm Đoạn Vân nghĩ đến trời mưa, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện thần thoại Trung Quốc về thần long. Trong thần thoại Trung Quốc, thần long chính là loại thần thú thi vân bố vũ, trưởng quản tất cả việc phân phối nước trong nhân gian. Vì vậy Đoạn Vân mới hỏi Âu Đặc Tư, xem thần long bọn họ có năng lực làm trời mưa không? Còn Âu Đặc Tư trả lời là cũng có thể. Bất quá Âu Đặc Tư còn nói với thực lực thần cấp hậu giai của hắn cũng không thể áp dụng đại quy mô giáng vũ thuật được. Nhưng Đoạn Vân không cần mưa to lắm mà, hắn chỉ muốn Âu Đặc Tư hút một ao dược thủy, rồi phun vào trong những khu bị dịch bệnh là được rồi. Hơn nữa, nếu một lần chưa đủ, hắn có thể làm lại vài lần nữa. Đoạn Vân ca ca, ngươi nói chuyện không có tính toán gì hết. Ngươi không có tới Thần Long Đảo thăm Ni Khả. Ngươi xấu lắm, Ni Khả vừa thấy Đoạn Vân vừa cao hứng vừa oán giận giữ chặt áo của Đoạn Vân, mãi mà không chịu buông ra. Lị Lị Lộ đứng một bên với vẻ mặt buồn bã ghen hờn. Từ Sắc Lang, lúc nào bên người cũng có một vài cô gái xinh đẹp. Thanh âm Lị Lị Lộ mặc dù rất nhỏ, nhưng thanh âm dù nhỏ đến mấy vẫn lọt vào tai Đoạn Vân. Đoạn Vân quay về Lị Lị Lộ nhướng mày, khóe miệng chu ra làm bộ trêu chọc làm cho Lị Lị Lộ đỏ bừng mặt. Đoạn Vân ca ca, vị tỷ tỷ đó nói ai là Sắc Lang vậy, chắc không nói ngươi đó chứ. Ni Khả thực lực bây giờ đã là cấp 10 hậu giai, thanh âm Lị Lị Lộ dù rất nhỏ nhưng nàng vẫn có thể nghe được. E hèm, không phải đâu, làm sao là ta được, ngươi nói có Đoạn Vân ca ca của ngươi có giống một Sắc Lang không? Đoạn Vân vội vàng lắc đầu quầy quầy, người nào ngu mới đứng trước mặt nữ hài tử thừa nhận mình là một tên Sắc Lang. Ni Khả chề môi nhìn Đoạn Vân, ngữ khí rất khẳng định nói. Ta cảm thấy giống lắm, ánh mắt ngươi hôm đó cứ nhìn chằm chằm vào đùi và ngực người ta. Đoạn Vân nghe xong thiếu chút nữa ngất đi, làm sao nàng phát hiện được vậy ta? Nhưng Ni Khả lại nói thầm vào tai Đoạn Vân, nhưng mà Ni Khả thích Đoạn Vân ca ca nhìn, liếc mắt nhìn chung quanh, Đoạn Vân lập tức tỏ ra nghiêm chỉnh lại. Đoạn Vân vươn tay thu toàn bộ dược trước mắt vào không gian giới tử, sau đó quay về phía Âu Đặc Tư nói. Âu Đặc Tư, chúng ta đi về thượng nguồn sông Tây Tây Bỉ đi. Tây Tây, gocchuyenaudio.com, Bỉ Hà là một con sông chảy qua khu vực có dịch bệnh, Đoạn Vân quyết định tới nơi đó để chuẩn bị điều chế dược tài. Thủ pháp của Đoạn Vân cua tay cái đã thu hết cả một số lượng dược tài khổng lồ làm cho mọi người ở đây lè lưỡi khâm phục. Mọi người đoán giả đoán non xem giới tử trong tay Đoạn Vân có một không gian lớn đến thế nào. Đoạn Vân, Diệp Cô Thành, Tiểu Phi Hiệp, Ni Khả và Âu Đặc Tư năm người nhảy lên rồi biến mất một lần nữa làm cho mọi người ở đây lè lưỡi một lần nữa. Đoạn Vân có khinh công rất lợi hại, còn Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp đều là phong hệ, về phần cha con Âu Đặc Tư thì không thể theo lẽ thường mà nói về họ được, dù sao bọn họ có thể bay mà không cần cánh. Lát sau, nhóm người Đoạn Vân đã đi tới bên cạnh một cái đầm ở bên bờ sông Tây Tây Bì. Từ chỗ này đi xuống không đến một dặm thì đã đến khu vực ôn dịch rồi. Đoạn Vân chính là muốn điều chế thuốc ở đây, rồi hòa vào trong nước đầm, sau đó cho bọn Âu Đặc Tư phun vào trong không trung tiêu diệt hết đám virus chán ghét đó. Đoạn Vân tìm một chỗ đất trống, lấy mấy loại dược tài có số lượng trên ngàn cân trộn vào với nhau, sau đó ra lệnh Tiểu Phi Hiệp biến thân, dùng thân thể khổng lồ của hắn ép nát. Để có thể sát độc mạnh hơn nữa, Đoạn Vân còn cho thêm vào đó một số lượng nhất định Ngưu Hoàng của Ngưu Ma Vương. Như vậy, số virus này sẽ không còn chỗ ẩn thân nữa, chỉ có một đường chết mà thôi. Dược tài được điều chế xong, Đoạn Vân chuẩn bị hơn 10 thùng dược tài và nước thuốc chút cả vào trong đầm nước, những việc sau đó đều giao cho Âu Đặc Tư. Chỉ thấy Âu Đặc Tư biến thân, trực tiếp biến thành thần long lao vào trong đầm. Trong đầm nước Âu Đặc Tư với hình thái rồng lượn trong đó vài vòng, hòa tan toàn bộ dược thủy. Sau đó Âu Đặc Tư dùng thuật thần long hấp thủy, đem toàn bộ nước trong đầm hút hết vào trong cơ thể. Đoạn Vân không rõ ràng lắm vì sao cái bụng nho nhỏ đó lại có thể chứa được số lượng dược thủy lớn đến thế. Sau này nghe Âu Đặc Tư giảng giải mới hiểu được, nguyên bản bọn họ là thủy hệ thần thú, thân mình có công năng chữa thủy cũng rất cường đại. Hơn nữa, bọn họ còn có thể hoàn toàn khống chế tất cả thủy nguyên tố chung quanh trăm thước. Xem tại Chuân Phao, VNO Đặc Tư Long Đằng Cửu Thiên, phi thăng vào không trung, dễ dàng bay qua lại vài lần. Sau đó bay thẳng vào khu vực bị bóng ma bao phủ, cười cười, Đoạn Vân nói. Mọi người chú ý, thần tích sắp bắt đầu rồi. Cách chương.